Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451. Chương 451. Nhanh nhất thoát ly thời đại hắc ám quốc gia. Ở trên bờ, người này là đệ nhị thần cảnh cường giả. Đệ nhất thần cảnh cường giả giờ khắc này chính đang đáy biển, cấp tốc hướng về địa điểm chỉ định bơi đi. Denki Kaminari quần áo cũng không kịp thoát liền nhảy xuống nước, tự thân hóa thành điện quang màu vàng, cấp tốc hướng phía trước đuổi theo cá ngừ Kali ở bên trong nước, tốc độ cực kỳ nhanh. Thế nhưng so với Denki Kaminari, tốc độ tới nói liền muốn chậm rất nhiều. Denki Kaminari chỉ là bỏ ra không tới một phút thời gian liền đuổi theo cá ngừ Kali. Cá ngừ Kali còn cảm thấy trên bờ đồng bọn có thể ngăn cản ở Denki Kaminari. Ai biết một trong chớp mắt đã đi tới trước mặt hắn, vạn đấu súng. Cá ngừ Kali cường giả sợ hết hồn, kim thương ong ong run rẩy, bỗng nhiên hóa thành mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn kim thương hướng Denki Kaminari vọt tới. Đừng quên nơi này là nước biển, Denki Kaminari động cũng không có nhúc nhích. Tự thân điện quang đem xung quanh nước biển chiếu giống như ban ngày. Cá ngừ Kali công kích vừa qua khỏi đến liền tự động tiêu tan. Bởi vì giờ khắc này hắn đã bị điện hai mắt trắng dã Denki Kaminari ngưng tụ ra một con điện quang. Bàn tay lớn đem cá ngừ Kali nắm trùng ra khỏi biển nước. Sau một khắc, Denki Kaminari từ nano chứa đựng trong dương lấy ra vĩ nướng, đem có tới 3-4 mét cá ngừ Kali thả đi tới. Dùng chính mình điện bắt đầu cá nướng Denki Kaminari. Nhiệm vụ hoàn thành, đáy biển đạn hạt nhân nguy cơ giải trừ, mục chuẩn bị trước ăn nướng cá ngừ Kali. Có người lại đây đồng thời sao? Aizero Kirishima, ta cũng không rảnh rỗi, hiện tại đang bề bộn lắm. Lửa đạn oanh kích ở Aizero Kirishima trên lưng, chỉ là mang theo một mảnh bụi mù. Nhưng đối với Aizero Kirishima một điểm phản ứng đều không có, cái tên này là cái quái vật. Làm sao Todoroki đều vô dụng a? Các tội phạm gầm hét lên, tại sao? Cái tên này lẽ nào là đá kim cương sao? Dùng như thế nào cái gì vũ khí đều không thể xuyên thủng nổ tan? Có người nhanh tan vỡ, đừng nói nhảm, gia tăng hỏa lực, ta cũng không tin hắn Kosei không có mệt nhọc điểm. Nếu như qua cái kia linh giới điểm, chính là giờ chết của hắn, đánh chết hắn. Aizero Kirishima từng bước một hướng phía trước đi đến. Cái kia Todoroki ở trên người hắn đạn pháo không có một cái có thể tổn thương đến hắn. Toàn bộ đều bị cản lại, phe địch không cách nào thương tổn hắn. Thế nhưng hắn nhưng có thể thương tổn người khác, hầu như đều là một quyền một cái. Cũng không lâu lắm thời gian, nơi này liền bị Aizero Kirishima triệt đề hủy diệt. Cùng lúc đó, ở đảo quốc các nơi địa phương đều có chuyện như vậy phát sinh. Mặc kệ là Bakugo Kasuki, vẫn là Ochako Uraraka, vẫn là Momo Yaoyorozu, Tokoyami Fumiki, những bạn học này đều đang toàn lực tiêu trừ đen thế lực ngầm, thêm vào Pro Hero cùng cảnh sở phối hợp. Đen thế lực ngầm ở đảo quốc bị nhanh chóng tiêu diệt, một tuần lễ sau, tồn tại với đảo quốc hắc ám thực lực triệt để bị tiêu trừ. Coi như là có cũng còn lại không có mấy, trên căn bản đều trốn ở góc phòng kéo dài hơi tàn. Tin tức này nhấc lên sóng lớn mênh mông. Toàn thế giới đen thế lực ngầm đều phi thường không rõ. Đảo quốc tại sao lập tức có thể có nhiều như vậy cường giả đi ra tiêu diệt đen thế lực ngầm thế giới các nơi địa phương? Có mấy người tựa hồ được tin tức nói là Si Phong trở về thế, nhưng Si Phong mặc dù là vượt xa người thường, người bên trong cường giả số 1, thế nhưng đảo quốc cũng không tính là nhỏ, làm sao có khả năng ở một tuần bên trong tồn tại với đảo quốc hắc ám thực lực bị tiêu trừ? Này rất khó mà tin nổi. Nói chung, trên thế giới những chỗ khác cũng bắt đầu noi theo đảo quốc thứ hai giải quyết đen thế lực ngầm. Quốc gia chính là Hoa Hạ, Phong Thần, cái tổ chức này người từ thời không trong khe hở đi ra so với Si Phong bọn họ muộn mấy ngày, thế nhưng bọn họ đi ra sau đó chính là đại sát tứ phương. Phong Thần Khương Tử Nha trúc cơ 4 tầng, Phong Thần Na Cha cùng Phong Thần Thân Công Báo đều là trúc cơ 2 tầng thực lực. Thêm vào cô xây trồng chất, những kia đen thế lực ngầm bị đánh chạy trối chết, hơn nữa Hoa Hạ cường giả nhiều vô cùng. Đứng ở chính nghĩa một phương người cũng nhiều vô cùng. Mấu chốt nhất là ẩn môn bên trong người còn cắm một cước. Chỉ có điều giới trần tục người không biết chuyện mà thôi. Hoa Hạ, đảo quốc, Thaddeus thuốc, nước Mỹ, này mấy cái quốc gia là trước hết từ thời đại hắc ám đi ra ngoài quốc gia. Còn lại quốc gia còn ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Bọn họ không thể không tìm cường quốc hỗ trợ, thậm chí có quốc gia trực tiếp cầu đến Si Phong trên. Người, Si Phong cũng không rảnh rỗi phản ứng những người này. Hắn hiện tại chính đang sửa chữa nhà, gần như còn có nửa tháng triệt để hoàn công. Si Phong, ta đã lâu không có thấy Arashi, nếu không làm cho nàng đến chúng ta này ăn một bữa cơm. Hakuyuki vuốt Si Phong ngực nói rằng, hai người nằm ở trên giường, Si Phong ôm Hakuyuki nói rằng, chúng ta nhà vẫn không có trùng tu xong, để Arashi đến khách sạn ăn cơm không thích hợp chứ. Không sao, trong tửu điếm ha ha cơm cũng như thế, Hakuyuki cười cợt. Bỗng nhiên nếu như có ý vị nhìn Si Phong nói rằng, có chuyện ngươi khả năng còn không biết, chuyện gì? Si Phong liếc nhìn Hakuyuki, Kurosawa Ichinami cùng Arashi cùng nhau, Hakuyuki cười ha hả nói. Si Phong đúng là sững sờ. Kurosawa Ichinami, cái tên này từ khi hắn trở về sau đó còn chưa từng gặp mặt. Lúc trước Kurosawa Ichinami cũng yêu thích Arashi, nhưng là Arashi thật giống đối với Kurosawa Ichinami cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Nhưng hiện tại lại cùng nhau. Đã như vậy ta còn phải chúc mừng Kurosawa Ichinami. Ngày mai để hai người bọn họ đồng thời tới dùng cơm đi. Si Phong cũng nở nụ cười. Nhân sinh thực sự là biến đổi thất thường. Tại sao muốn ngày mai? Hôm nay là có thể. Vừa vặn cô Yuki hôm nay ở ngươi cửa hàng đồ nướng hỗ trợ. Hakuyuki nói rằng. Si Phong kinh ngạc liếc nhìn Hakuyuki, con gái không phải ngươi thân sinh sao? Nhỏ như thế liền để nàng đi cửa hàng đồ nướng hỗ trợ, nàng cũng đã là trúc cơ kỳ tu sĩ. Hơn nữa tư duy hình thức so với bạn cùng lứa tuổi muốn thành quen. 9. Vài tuổi, làm cho nàng đi rèn luyện lại làm sao? Ngươi không đành lòng, như thế thương con gái. Si Phong nghe xong cười ha ha. Được, ngươi nói đều đúng, nghe lời ngươi. Hôm nay liền để Kurosawa Ichinami cùng Arashi lại đây, buổi trưa. Kurosawa Ichinami cùng Arashi đúng hẹn mà tới. Hai người đi thẳng tới khách sạn bên trong phòng ăn. Si Phong cùng Hakuyuki từ lâu ngồi tại chỗ chờ hai người, Kurosawa Ichinami. Tiểu tử ngươi, ta có phải là nên chúc mừng ngươi? Si Phong đứng lên, cười ha ha vỗ vỗ Kurosawa Ichinami vai. Hồi lâu không gặp, thực lực của người này cơ nhưng đã là đệ nhị hoàng, ha ha ha ha. Chúng ta cũng có một năm không thấy, thực sự là hoài niệm đã từng cùng ngươi đồng thời cùng chung hoạn nạn tháng ngày a. Tuy rằng đều là ngươi giúp ta kháng thương tổn, ta chỉ là đưa đến một ít tác dụng phụ trợ, Kurosawa Ichinami nhớ lại qua đi. Cảm thấy những ngày tháng này qua có chút nhanh, có điều ở Si Phong trong mắt. Cũng không chỉ một năm không có thấy, mà là dòng dã thời gian 10 năm, hai người các ngươi muốn tán gẫu sẽ không ngồi xuống tán gẫu sao? Đứng ở đó lúng túng sao? Arashi vẫy vẫy tay, ra hiệu xung quanh đều là người. Bọn họ này lớn lớn Kelis nói chuyện cũng không văn nhã, Si Phong có thể không quan tâm những chuyện đó, có điều nếu Arashi lên tiếng hắn cũng không thể không nhìn. Không thể làm gì khác hơn là cùng Kurosawa Ichinami ngồi xuống. Arashi cùng Hakuyuki chào hỏi sau cũng ngồi xuống. Arashi vẫn như cũ phi thường gợi cảm, vóc người so với trước kia tới nói không thể làm gì khác hơn là không xấu. Si Phong theo bản năng liếc nhìn Kurosawa Ichinami, thật không biết tiểu tử này thân thể có ăn hay không. Đến Tiêu nhìn thấy Si Phong ánh mắt, Kurosawa Ichinami liền biết Si Phong ý tứ, hắn sắc mặt ửng đỏ, nhỏ giọng địa ở Si Phong bên tai nói rằng, chúng ta còn chưa từng có cái kia, đừng suy nghĩ nhiều, chuyện như vậy ngươi cùng ta nói làm gì? Còn có, ngươi trình độ sao như thế kém đây? Si Phong đồng dạng nhỏ giọng nói, trong mắt lộ ra một tia khinh bỉ. Hakuyuki cùng Arashi cũng tán gẫu lên. Bốn người liền như vậy ngươi một câu ta một câu. Có điều cái này phòng ăn bên trong người, 80% ánh mắt đều ở Si Phong bàn này. Chủ yếu bàn này có hai cái mỹ nữ, còn có một cái anh chàng đẹp trai. Còn Kurosawa Ichinami, dài đến kỳ thực vẫn được, nhưng cùng Si Phong so với vẫn là kém một chút. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.